giới thiệu audio truyện Lưu Vũ đặt mua một miếng ngọc bội thông qua mạng. Một khoảng thời gian khá lâu sau, hắn vô tình nhận được miếng ngọc bội nên xuyên không qua thế giới khác. Lưu Vũ gặp một người giống hệt hắn và sau đó nhận trọng trách thay hắn sống tiếp dưới thân phận mới Vương Lăng. Vương Lăng từng bước nâng cao thực lực, thu phục mỹ nữ, thành lập thế lực, đứng trên đỉnh cao thế giới. Chuyện đầu tay nên ý thông cảm nếu có sai sót nhé. Hệ thống tu luyện. Khi 6 tuổi có thể bắt đầu sử dụng linh lực. Dựa vào thiên phú tu luyện mà chia làm 12 cấp. Cấp 1 là thiên phú nhập linh yếu nhất và cấp 12 là thiên phú nhập linh cao nhất. Linh lực giả. Đấu sĩ, kiếm sĩ, cung thủ dùng linh lực. Luyện khí. Chia từ tầng 1 đến tầng 10. Cảnh giới còn lại. Dung linh, hóa linh, khởi lực, nguyên lực, viên lực, thần lực, bán thần được chia làm sơ, trung, cao đoạn và đỉnh phong. Khi lên 15 tuổi nếu xác định sử dụng được pháp lực thì còn có thể trở thành pháp sư. Pháp sư chia làm hỏa, thổ, phong, thủy, ám, quang, lôi dùng pháp lực. Hỏa, thổ, phong thuộc tính phổ biến nhất. Thủy thuộc tính hiếm thấy. Ám thuộc tính chỉ có ở ma tộc. Quang thuộc tính có thể sử dụng chỉ bởi quang minh giáo hội. Lôi thuộc tính có lực sát thương cao nhất, hiếm thấy nhất. Phân chia cảnh giới. Đạo sĩ, ma đạo sĩ, đạo sư, ma đạo sư, ma pháp sư, đại pháp sư, pháp thần được chia làm sơ, trung, cao đoạn và đỉnh phong. Phân chia cấp bậc vũ khí. Phàm cấp, tinh cấp, vương cấp, thánh cấp, thần cấp bao gồm hạ phẩm, trung phẩm, cực phẩm. Yêu thú chia làm 7 cấp ứng với mỗi linh cảnh của linh lực giả và pháp sư, bao gồm sơ, trung và cao đoạn đỉnh phong thì được gọi là biến dị. Hệ thống luyện đan. Người luyện đan gọi đơn giản là luyện dược sư, chia làm nhất phẩm, nhị phẩm, thất phẩm, sau đó là thần sư. Đan dược có. Đan dược nhất phẩm đến thất phẩm theo chất lượng có cấp phổ thông, trung giai, cao cấp, cực phẩm. Đan dược được chia làm linh đan mở ngoặc tròn bổ sung linh lực, ma đan mở ngoặc tròn bổ sung pháp lực, đan dược phụ trợ mở ngoặc tròn tăng cường sức mạnh, tốc độ, phòng thủ, đan dược phục dụng mở ngoặc tròn dùng thúc đẩy tiến cấp cảnh giới, dược đan mở ngoặc tròn chữa các vết thương hay lời nguyền, độc dược mở ngoặc tròn dùng để ảnh hưởng đến sức lực hay tinh thần người khác, đóng ngoặc tròn. Tiền tài. Kim tệ. Hắc tệ, bạch tệ, 1 hắc tệ bằng 1000 kim tệ, 1 bạch tệ bằng 1000 hắc tệ. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 1. Ngọc bội màu đỏ. Một thanh niên nằm tại một cánh rừng, bao quanh là một rừng cây rậm rạp. Một con vật nhỏ lông màu trắng trong giống một con chồn, có hai đuôi trắng dài liếm quanh mặt người thanh niên. Từ từ mở mắt là một cảnh tượng xa lạ. Người thanh niên khẽ động đẩy đôi mắt nhìn ngó cảnh vật xung quanh và chầm chậm quan sát con vật xa lạ trước mặt. Người thanh niên này khuôn mặt tuấn tú dị thường, hắn tên là Lưu Vũ. Hắn từ từ nhớ lại chuyện xảy ra, hắn là người kế thừa tập đoàn Lưu thì có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc. Hắn được người ông của mình từ nhỏ bồi dưỡng thành một con người toàn tài, sở dĩ vì người cha và mẹ của hắn gặp tai nạn. Người ba của hắn sau vụ tai nạn đã mất, còn mẹ hắn vì được ba hắn bảo hộ nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng trở thành một người tâm thần bất ổn. Lúc đó hắn mới 4 tuổi. Gánh vác trọng trách gia tộc, từ nhỏ hắn phải học và nghe theo mọi thứ ông hắn sắp đặt, cả kể tương lai, bạn bè lẫn tình yêu. Hắn có được sự ngưỡng mộ của mọi người nhưng hắn không hề có vui vẻ, chỉ cảm thấy chán nản vì cuộc đời hắn từ đầu được ông hắn sắp đặt. Trong một lần rảnh rồi, hắn trong một lần tùy ý vào một trang bán hàng đen thấy được một mảnh ngọc bội tròn màu đỏ giá cả rất rẻ, không biết vì sao vô tình hắn đặt mua mảnh ngọc bội. Một tháng sau khi mua, trong chuyến công tác nước ngoài, hắn gặp được một đứa trẻ bán hoa. Vì thấy đứa bé ăn mặc đáng thương, hắn đến mua hết hoa và được đứa bé đưa cho một chiếc hộp. Hắn tò mò về đến nơi nghỉ ngơi, mở nắp hộp ra thấy đó là miếng ngọc bội màu xanh giống cái hắn từng đặt mua trước đó, chỉ khác màu sắc hắn từng thấy nhưng hắn để ý lắm. Kỳ quái, rõ ràng đặt mua cả tháng không có gì xảy ra, hôm nay lại đến tay. Hắn cảm thấy kỳ lạ, nhìn vật trong hộp, tay lấy vật trong hộp, vừa chạm lấy mặt ngọc bội tự nhiên hắn thấy ngón tay nhói đau, không rõ vì sao ngón tay hắn bị đứt máu nhỏ xuống ngọc bội. Dị biến xảy ra, từ ngọc bội tỏa ra ánh sáng màu đỏ bao trùm cả căn phòng, hoa mắt nhíu mày, hắn mơ hồ bất tỉnh. Hiện tại mọi nghi hoặc tạm thời đặt qua một bên. Hắn quan sát xung quanh nhíu mày, không hiểu đây là cái địa phương nào. Hắn tiến đến đi xung quanh quan sát, con vật kia lại có vẻ ra thích hắn, chạy theo hắn mà quấn quýt dưới chân. Hắn nhìn con vật lông trắng này không hiểu sao nó lại theo mình, nhưng thấy nó dễ thương nên cũng không quan tâm nhiều, nó trong lòng. Hắn đặt tên cho nó là Bạch Bạch, có vẻ nó rất thích cái tên này, luôn luôn quấn quýt chạy quanh hắn. Đến một dòng suối gần đó, hắn uống nước và rửa mặt, cảm thấy cơ thể phấn chấn lạ thường rất nhanh, lại ngạc nhiên khi nhìn vào khuôn mặt dưới nước vì trông hắn trẻ đi xuống 15-16 tuổi. Hắn chắc rằng việc này do miếng ngọc bội kia làm, hắn cẩn thận dò xét quần áo và tìm thấy miếng ngọc bội màu đỏ trong túi quần của hắn. Cầm miếng ngọc bội quan sát chỉ thấy nó là miếng ngọc hình tròn còn không có họa tiết gì. Sau một hồi quan sát hắn vẫn không thấy gì gì thường. Hắn nhớ lại miếng ngọc này lúc đầu màu xanh, sau đó không biết vì sao hắn bị thương lại biến thành màu đỏ. Hắn tự nhủ vật này là vật nhỏ máu nhận chủ, vì thế hắn cần xác định lại, cắn ngón tay cho máu chảy xuống miếng ngọc bội. Đợi một lúc vẫn không có gì xảy ra khiến hắn khá buồn bực, bỗng dưng Bạch Bạch nhảy lên vồ lấy miếng ngọc, làm hắn không cẩn thận để rơi xuống dòng suối. Hắn hốt hoảng nhảy xuống suối cầm lấy miếng ngọc bội thì tự nhiên miếng ngọc bội sáng lên lơ lửng giữa không trung rồi tan biến thành luồng khí nhập vào mi tâm của Lưu Vũ. Hắn hốt hoảng thấy khoảng không gian xung quanh tối om, lại thấy một ông già có tóc sâu bạc trắng, mày ngài mắt kiếm, ánh mắt u tối nhìn hắn chằm chằm. Ông lão nhìn hắn nói, không tệ, là một cơ thể rất tốt. Hắn cảm thấy quái lạ, cũng thấy lạnh xương sống, giống như đang người trước mặt đang muốn ăn sống hắn. Không biết ông là... Ngươi không cần biết ta là ai, dù sao người cũng sắp chết, nói nhiều làm gì? Người định làm gì? Không đợi hắn nói xong, ông lão tiến đến cầm lấy đầu hắn. Hắn cảm thấy đầu óc đau nhức, hình ảnh người trước mắt xiên quẹo. Hắn mau chóng ý thức lại, giãy giụa nắm lấy cổ đối phương mà bóp lấy. Ông lão ngạc nhiên, tiểu tử này thế mà còn sức giãy giụa. Sau một hồi một ánh sáng màu đỏ lóe lên trên mi tâm Lưu Vũ, sau đó dị biến xảy ra, ông lão bị ánh sáng đỏ chiếu vào. Ông lão mới ý thức được không ổn, liền hóa thành một đạo khí màu đen biến mất. Lưu Vũ lấy lại chút ý thức, ngất xỉu tại chỗ. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 2. Ca hơ u v quy quy u tà. 896 chữ 14.40. Sau khi tỉnh lại hắn thấy một trận mơ hồ, một loạt ký ức nhảy vào trong đầu của Lưu Vũ. Hắn biết ký ức này là của ông lão tấn công hắn, ông lão tên là Ca Hơ U V Quy Quy U Tà, trưởng môn huyết hà phái chuyên dùng linh lực của người khác làm nguyên liệu luyện đan tiến cấp. 500 năm trước Ca Hơ U V Quy Quy U Tà là người mạnh nhất trong tà phái, hắn là kẻ thù của Phong La Quốc và bị Long Bá Đồng quy vu tận với hắn, nhưng hắn không chết và không biết lý do gì lại bị niêm phong trong miếng ngọc bội màu đỏ của Lưu Vũ. Sắp xếp một số thứ, hắn biết được hắn có lẽ đang ở một thế giới khác, nơi có hai đại lục lớn nhất là Đông Phương Đại Lục và Tây Phương Đại Lục bị chia cắt bởi biển. Phía nam tận cùng là những vùng đảo lớn nhỏ không được đặt chân đến vì vùng biển ngăn cách có vô vàn nguy hiểm. Người ở đây tu luyện pháp thuật và khí lực. Dù tu luyện cách nào cũng cần có linh lực để phát động.